Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 52, thủ đoạn của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, đúng 9 giờ, vừa đến công ty quẹt thẻ xong. Điện thoại của Lương Vi Ninh nhận được hai tin tức nóng hổi từ cổng thông tin địa phương. Một là về vụ xô xát có vũ khí dưới chân cầu Cửu Long ở nhà hàng Cua Cay vào cuối tuần trước. Hai là một hội quán cao cấp tại khu thương mại Cửu Long bị đình chỉ hoạt động và điều tra vì nghi ngờ vi phạm quy định kinh doanh. Lương Vi Ninh phóng to bức ảnh, nhìn qua nội thất của hội quán, thấy hơi quen mắt, chưa kịp phản ứng, tin nhắn từ Cố Doãn Chân đã gửi tới. Cố Doãn Chân, xem tin chưa? Thủ đoạn của sếp cậu. Chậc chậc, không thể nào, đây là tác phẩm của Trần Kính Uyên sao? Nhớ lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh tối qua, Lương Vi Ninh trấn tĩnh lại. Việc GLD bị điều tra có lẽ không chỉ vì cô. Nếu thật sự hoạt động hợp pháp, làm sao hội quán này lại dễ dàng bị boss nắm được điểm yếu như vậy? Hơn nữa, theo tin đồn, chủ sở hữu đứng sau GLD còn có liên quan đến một số thế lực ngầm. Hoạt động hơn 20 năm. Mạng lưới dưới lòng đất đã cắm rễ sâu rộng. Nếu bên trong thực sự có chuyện mờ ám, làm sao chỉ trong một đêm lại có thể khiến tổ điều tra vào cuộc? Vài phút sau, Cố Doãn Chân lại gửi thêm hai đường link. Ác giả ác báo, gã côn đồ tối đó động tay chân với cậu cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Nhắc đến chuyện này, bên má phải của Lương Vi Ninh dường như vẫn còn cảm giác nóng rát âm ỉ. Cô định mở xem thì điện thoại từ quầy lễ tân gọi lên. Họ nói có một cô gái họ Trương muốn gặp Trần tiên sinh. Nhưng không hẹn trước, nhìn qua, đối phương có vẻ là người không thể đắc tội, nên họ muốn hỏi ý cô nên xử lý thế nào. Với tư cách là thư ký chính, Lương Vi Ninh thường xuyên gặp những trường hợp tương tự. Thời gian của boss vô cùng quý giá. Lịch trình hàng ngày đều được sắp xếp trước. Quy định của Trung Cảng Group rất rõ ràng. Không hẹn trước, không gặp, nhưng khi nghe đến cái họ Trương, Lương Vi Ninh quyết định xuống xem thử. Tại khu vực tiếp khách tầng trệt, cô thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa. Đó là đại tiểu thư nhà họ Trương. Trương Nhược Hàm, khí chất tự nhiên của con nhà danh giá khiến người khác khó có thể nhầm lẫn. Đây là lần đầu tiên Lương Vi Ninh tiếp xúc trực tiếp với Trương Nhược Hàm. Trước đó, ấn tượng duy nhất của cô về đối phương là tin đồn liên quan đến một cuộc hôn nhân sắp đặt một tháng trước. Sau khi giới thiệu bản thân, Trương Nhược Hàm mỉm cười lịch sự, đôi mày thanh tú không chút gì mang tính công kích. Tuy nhiên, Lương Vi Ninh nhận ra rằng trong lời nói của cô ấy, ánh mắt luôn ngầm đánh giá mình. Nhìn khuôn mặt quá đỗi tinh xảo của cô, Trương Nhược Hàm bỗng đổi giọng hỏi, thư ký Lương đã làm việc ở công ty bao lâu rồi? Hỏi về thâm niên làm việc, 4 tháng, Lương Vi Ninh trả lời thẳng thắn, nghe vậy, đối phương gật đầu, không hỏi thêm, sau đó, cô ta đứng dậy, đưa cho Lương Vi Ninh một tấm thiệp mời biểu diễn, nhờ cô chuyển lại cho Trần tiên sinh, khi sắp rời đi. Như chợt nhớ ra điều gì, Trương Nhược Hàm buột miệng hỏi, nếu tôi muốn hẹn gặp lần sau, cần làm những thủ tục gì? Đầu tiên là đăng ký tại quầy lễ tân, khi nào Trần tiên sinh có thời gian, tôi sẽ đích thân gọi để thông báo. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là, boss, đồng ý gặp. Trương Nhược Hàm là người thông minh, sau vài giây suy nghĩ, cô ta lấy điện thoại. Mở mã QR của mình, chia ra trước mặt Lương Vi Ninh. Thư ký Lương, có thể tiện kết bạn qua ứng dụng không? Hơi khó xử, Lương Vi Ninh từ chối khéo léo. Quy định của công ty không cho phép thành viên phòng thư ký tự ý kết bạn với khách. Quy định này từ đâu ra? Thật ra, chỉ là cô bịa ra mà thôi. Nếu tùy tiện nhận tất cả lời mời, ngày nào cô cũng sẽ bị làm phiền bởi những người muốn hỏi về lịch trình của Trần tiên sinh. Tự chuốc thêm rắc rối. Cô không ngu gì làm vậy. Thấy thái độ cô rõ ràng, Trương Nhược Hàm đành bỏ cuộc. Tiễn khách xong, Lương Vi Ninh đi thang máy lên tầng cao nhất, đi ngang qua văn phòng giám đốc. Cô liếc nhìn khu vực sofa, không thấy quản lý họ Kiều đâu. Có lẽ anh ta đã báo cáo xong công việc và quay về phòng đầu tư. Cô đặt tấm thiệp mời lên bàn làm việc, rồi vào phòng trà chuẩn bị cà phê. 8 phút sau, với ly cà phê không đường trên tay, cô gõ cửa 2 lần. Giọng trầm thấp của anh vang lên. Vào đi. Trong văn phòng rộng lớn, lạnh lẽo và yên tĩnh, Lương Vi Ninh đặt cốc cà phê lên bàn, định quay người rời đi thì bị boss gọi lại. Đứng yên tại chỗ, cô nghe thấy giọng anh bình thản. Tối nay có rảnh không? Đi ăn tối với tôi. Cô sững người, đầu óc ngưng trệ trong vài giây. Lương Vi Ninh ngẩn người, bối rối hỏi lại. Chỉ mình ngài thôi sao? Hỏi xong, cô không cảm thấy câu hỏi có gì không ổn. Thật ra, cô chỉ muốn dò xét xem trong bữa ăn tối nay sẽ có những ai tham gia. Và liệu có nội dung gì quan trọng cần cô chuẩn bị trước không? Gương mặt cô gái đầy vẻ nghiêm túc. Trần Kính Uyên dừng công việc trong tay, ngước lên nhìn cô, trả lời bằng giọng thản nhiên. Nếu thư ký Lương mong muốn chỉ có mình tôi có thể lập tức hủy cuộc gặp gỡ thương mại và biến nó thành bữa ăn riêng tư. Cái gì? Nghe xong, Lương Vi Ninh lập tức hoảng hốt, vội vàng nói, ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Tại sao không? Là không dám, hay là không muốn? Cô cứng họng. Lương Vi Ninh rời ánh mắt đi, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào ly cà phê còn bốc khói trên bàn. Cô nghĩ thầm, boss thật biết cách vặn vẹo câu chữ, mình hoàn toàn không phải đối thủ. Sau một hồi im lặng, cô cứng đầu nói, vừa không dám, vừa không muốn, ăn một bữa với Trần tiên sinh rất đắt đỏ. Rất đắt? Trần Kính Uyên bật cười khẽ. Chẳng lẽ sếp mời ăn tối còn bắt nhân viên trả tiền? Nhưng tôi có nguyên tắc, ăn với người khác giới thì luôn chia đều chi phí. Câu nói vừa dứt, không khí bỗng trùng xuống. Phía sau chiếc bàn gỗ cao cấp màu sơn đen, Trần Kính Uyên ngả người vào ghế ra, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô. Anh chậm rãi hỏi, thư ký Lương phân định rạch ròi như vậy, rốt cuộc là đang lo ngại điều gì? Khả năng nhìn thấu của anh vượt trội. Trước anh, suy nghĩ của cô chẳng khác nào quả trứng đã bóc vỏ, hoàn toàn không che giấu được. Từ lần trước khi đến biệt thự trên núi Vân Đỉnh chơi bóng cùng vợ chồng chủ tịch Hoa Nhuận, đến lần tham dự buổi tiệc từ thiện với bộ váy dạ hội và trang sức cao cấp, rồi cả những bộ đồ và giày anh đã chuẩn bị qua bộ phận PR khách sạn cho cô. Tất cả những thứ xuất phát từ tài khoản riêng của anh đều được cô sắp xếp gọn gàng trong phòng lưu trữ chung của phòng thư ký. Từ đầu, anh đều thấy rõ mọi hành động của cô, nhưng không nhắc đến vì không để tâm. Anh chỉ nghĩ rằng cô là cô em gái chậm hiểu, làm việc quá nguyên tắc, không nhận ra rằng những món đồ đó đại diện cho điều gì. Nhưng bây giờ xem ra, anh đã nghĩ quá đơn giản. Anh không biết trong đầu cô chứa bao nhiêu nguyên tắc và lời cảnh tình. Chỉ có điều rõ ràng, tường thành phòng thủ của cô dường như chỉ nhằm vào anh mà thôi. Ánh nhìn sắc bén của anh khiến cô không thoải mái. Lương Vi Ninh nhẹ ho khan, chuyển chủ đề. À, vừa nãy cô Trương có đến công ty, nhờ tôi chuyển lời mời. Lời mời gì? Hình như là buổi biểu diễn. Cô chỉ ra phía cửa. Anh đợi chút, để tôi. Chưa nói hết câu, cô đã bị anh ngắt lời bằng giọng điềm tĩnh. Lần sau nếu không có sự đồng ý của tôi mà tự ý nhận đồ từ khách, toàn bộ tiền thưởng quý của phòng thư ký sẽ bị trừ một nửa. Một người làm sai, cả phòng chịu phạt. Thật độc đoán. Lương Vi Ninh hơi không phục, khẽ đáp, nếu anh không muốn nhận, tôi có thể giữ giùm và thông báo với cô Trương rằng tuần tới anh bận. Đó là cách cô giải quyết. Cách này khiến anh rất hài lòng. Anh khẽ gật đầu, ý bảo cô, làm đi, cách Trương.